Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, Hoa Thanh Phong từ bỏ. Nhìn đến cuối cùng, chính là đám này đại lão gia đều có chút không nhìn nổi. Thực sự là thật là buồn nôn. Mắng, mua cái biểu hiện, thực sự là nhìn mù lão tử mắt chó. Hồng Liên nói, không thể lại tiếp tục. Bằng không đợi dưới hội nháo xảy ra án mạng. Video vài lần mấy nam nhân càng ngày càng điên cuồng. Tiếp tục như vậy nữa, thật có khả năng sẽ làm chết người đến. Yến Phong cũng không nghĩ tới muốn lộng chết mấy người này. Liền xông phụ trách chụp cuồng thạch hỏi. Đều vỗ xuống đến hay không? Cuồng thạch cùng hiến vật quý giống như vỗ ngực nói. Đều làm tốt rồi. Đánh dấu rõ ràng. Cao Thanh. Siêu hoàn trả là Lam Quang. Người muốn loại kia. Nếu như ngươi muốn ba chiều còn được chờ một lát. Yến Phong mặt tối sầm. Mẹ. Độ nét còn phân cái phiên bản. Ngươi cho rằng ngươi lại đập phim Hollywood sao? Khoát tay nói. Quay xong rồi liền đem bọn hắn đánh ngất xỉu. Đừng thực đem bọn hắn giết chết. Chơi thì chơi. Nhưng muốn làm xảy ra nhân mạng. Tính chất cũng không giống nhau. Hồng Liên nghe được Yến Phong lại còn đem video vỗ xuống. Lập tức nói. Ngươi làm như vậy hơi quá đáng. Bất kể nói thế nào Hoa Trấn Vĩ cũng là một gã chuẩn tướng. Hắn mấy cái chó săn quân hàm cũng đều không thấp. Những video này nếu là truyền ra ngoài, cuộc đời của bọn hắn bị hủy, mà Hoa gia cũng sẽ mất hết mặt mũi. Song Phương hiện tại vốn là đã kiếm bạt nỗ trương. Nếu như Hoa gia đối với chuyện này phản ứng quá kích, hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ta quá phận, chẳng lẽ Hoa gia liền không quá phận sao? Yến Phong gương mặt cười lạnh, chỉ quân hàm của chính mình, nói, ngươi thấy được ta bây giờ cấp bậc sao? Hồng Liên trầm mặc một chút, nói, cấp bậc là thấp một chút, có thể chỉ ít cho ngươi xuống. Ha ha, ngươi vẫn không hiểu, Yến Phong lắc lắc đầu nói, bọn họ cố ý đem quân hàm của ta làm thấp một chút. Mục đích là cái gì? Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là vì chèn ép ngươi. Hồng Liên nói, sai, Yến Phong cười lạnh nói, ta đã nắm trong tay Long Đằng, có thực quyền, cấp bậc cao thấp rất trọng yếu sao? Mục đích của bọn hắn không phải chèn ép ta, mà là muốn chọc giận ta. Lại nhìn một chút Hoa Trấn Vĩ mấy người, nói, bọn họ biết rõ, trong lòng ta nhất định sẽ có lửa giận. Lại vẫn cứ phái mấy cái này bao cỏ tới, hơn nữa tùy thân cũng không có cao thủ bảo hộ. Người nói sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Hồng Liên nhướng mày. Xác thực, mặc cho ai phát hiện quân hàm thấp đều hiểu ý bên trong có hỏa. Có thể phái tới người vẫn là mấy cái này bao cỏ. Lại không có người bảo hộ. Không phải có chủ tâm đưa tới cửa tìm tai vạ sao? Nàng đột nhiên cảm thấy loại này phương diện lục đục với nhau thực mệt mỏi quá. Tất cả mọi người là quân nhân. Vì sao liền không thể đồng tâm hiệp lực ra trận giết địch, bảo vệ Trung Hoa, hết lần này tới lần khác làm ra nhiều như vậy bẩn thỉu sự tình đến. Đã ngươi biết rõ đây là một cái bẫy, tại sao còn muốn chui vào bên trong đâu? Hồng Liên bất đắc dĩ hỏi, vì sao không chui vào bên trong? Bọn họ không phải nghĩ cho ta gài bẫy tử sao? Ta sẽ phá hủy hắn mũ. Yến Phong trong mắt lộ ra lạnh lẽo. Đây là Hoa gia khiêu khích, mà mặc kệ ai tới khiêu khích, hắn cũng có một cái tát mạnh tử hung hăng rút về đi. Hoa Trấn Vĩ một đoàn người đánh ngất xỉu, mạng nhỏ nhi xem như bảo vệ, bất quá vừa rồi điên cuồng như vậy, một chút bộ phận thân thể nghiêm trọng tiêu hao, khả năng từ nay về sau liền đã mất đi nam tính công năng, biến thành phế nhân. Yến Phong để cho người ta đem Hoa Trấn Vĩ mấy người trực tiếp cất vào mấy cái trong hòm gỗ lớn. Mặt, phân phó người mang hồi Hoa Kinh, Hoa gia cửa ra vào. Lúc rạng sáng, Hoa gia cửa đại viện mở qua một lượng diện bao xa. Hoa gia thủ vệ lập tức giơ súng lạnh giọng quát. Người nào? Cửa xe mở ra, hai cái hán tử mặt đen đi tới cười hắc hắc nói. Chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là đến tặng quà. Thủ vệ nghe xong là tới tặng quà, lập tức liền buông lỏng cảnh giác. bởi vì muốn nịnh bợ Hoa Giang người thật sự là nhiều lắm. Mà đến tặng quà thời điểm lớn đều lựa chọn ban đêm. Hơn nữa còn vô cùng điệu thấp. Chỉ thấy từ trong xe chuyển xuống đến mấy cái hòm gỗ lớn tử. Thủ vệ sững sờ. Mấy cái dương. Chẳng lẽ bên trong đựng đồ dễ bể. Tỉ như đồ cổ đồ gốm. Buông xuống cái dương về sau. Hai cái hán tử mặt đen phủi mông một cái lên xe. Sau đó xông thủ vệ nói. Huynh đệ. Trong này có thể là đồ tốt à. Nhớ kỹ nhất định phải tự mình đưa đến Hoa Vân Đào lão gia tử trong tay. Xe tải nhanh chóng đi. Mấy tên thủ vệ thận trọng mở cái dương ra. Bất minh vật thể chính là không thể tùy tiện đi vào. Vạn nhất bên trong đựng bom hẹn giờ đâu. Ai biết mở cặp táp ra xem xét mấy người lính gác lập tức liền trợn tròn mắt. Mẹ, cái giám đồ cổ gốm xứ A. Bên trong dĩ nhiên là mấy cái quần áo xốc xếch nam nhân. Bên cạnh trưng bày một quyển băng ghi hình. Đang nghĩ đem cái dương ném vào đống rác. Có thể là một gã lanh mắt thủ vệ đột nhiên kêu lên. Đây không phải ngũ gia sao? Hoa Trấn Vĩ tại Hoa gia sắp xếp hành lão ngũ. Mấy tên thủ vệ lập tức kinh hãi. Cuống quýt nhìn một chút. Nói, còn sống. Tranh thủ thời gian thông chi lão gia. Rất nhanh. Một cái lão đầu sắc mặt âm trầm đi ra. Nhận ra là Hoa Trấn Vĩ về sau. Nói, mang tới đi. Đem bác sĩ kêu đến. Hoa Trấn Vĩ bị mang tới đi về sau. Lão đầu xông sau lưng mấy tên thủ vệ thản nhiên nói. Chuyện này không thể truyền đi. Nếu không các ngươi đều biết hậu quả. Mấy tên thủ vệ cũng là toàn thân run lên. Bọn họ vô cùng rõ ràng lão đầu trong miệng hậu quả kia là cái gì. Bọn họ đi theo Hoa gia tự nhiên tài trí hơn người. Nhưng cùng lúc cũng gánh vác ngang hàng phong hiểm. Hơi không cẩn thận nhưng chính là đầu người rơi xuống đất A. Sau một tiếng, Hoa gia cơ hồ tất cả thành viên trọng yếu đều tề tụ một đường. Hoa Vân Đào ngồi ở thủ vệ. Hai bên cũng là đã có tuổi. Trẻ tuổi nhất cũng ở đây 40 tuổi trở lên. Về sau Hoa Thanh Phong một người thuộc về thanh niên. Bởi vì Hoa Thanh Phong thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ có một mình hắn có tư cách tham gia hội nghị như vậy. Làm xem hết trên màn hình lớn video về sau. Hoa lão tam nhà ta Hoa Vân Trùng tức giận kêu lên. Hừ, tên tiểu tạp chủng kia thật sự là quá làm can. Những người khác cũng đều là gương mặt nộ ý. Trong lòng bọn họ, Hoa gia chính là thiên. Yến Phong đã vậy còn quá đối đãi Hoa Trấn Vĩ. Nhất định chính là mạo phạm thiên uy. Tuyệt đối không thể tha thứ. Hoa Vân Đào thản nhiên nói. Hiện tại cũng nói một chút nên làm sao bây giờ. Một đám đã sớm nộ khí khó bình người lập tức liền kêu rầm rĩ nói. Nhất định phải nghiêm trị. Khai trừ quân tịch, đưa ra tòa án quân sự. Đáng chết, nên giết. Nhìn xem một đám kêu gào trưởng bối. Hoa Thanh Phong gương mặt đạm nhiên. Trong lòng lại là một trận giễu cợt. Nếu như không phải là của mình bối phận thấp, đã sớm nhảy dựng lên mắng đám này lão ngu ngốc rồi. Thanh Phong, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Hoa Vân Đào hỏi, nghe thấy Hoa Vân Đào lại tại hỏi Hoa Thanh Phong. Những người khác là gương mặt bất mãn. Hoa gia nhiều như vậy hậu bối. Về sau Hoa Thanh Phong một người ở chỗ này. Trong lòng bọn họ khó tránh khỏi có chút không công bằng. Ở kẻ khác trong mắt. Hoa Thanh Phong là hoa trong nhà xuất sắc nhất, mà những người này có thể không nghĩ như thế. Ai cũng so ra kém con của mình. Tôn tử A, Hoa Thanh Phong mặc dù có thể ở chỗ này, chỉ là bởi vì hắn là Hoa Vân Đào tôn tử mà thôi. Nếu như mình là Hoa gia người cầm quyền, con của mình, tôn tử, cũng giống vậy có thể ngồi ở chỗ này. Hơn nữa, so Hoa Thanh Phong càng thêm ưu tú. Hoa Thanh Phong thản nhiên nói. Các ngươi đều nói Yến Phong quá làm can, mà ta lại cảm thấy Hoa gia càng thêm làm can. Câu nói này lập tức liền cùng một bầu nước lạnh rót vào nóng bỏng chảo dầu bên trong. Lập tức liền nổ tung, nhao nhao quát lớn, hỗn trướng, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Thanh Phong a, lời này của ngươi là có ý gì? Làm can, đây là ngươi phải nói lời nói sao? Trông thấy những trưởng bối này phẫn nộ sắc mặt. Hoa Thanh Phong cười nhạt nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? các ngươi cố ý ở trên quân hàm động tay chân, còn chuyên môn phái Ngũ Gia Gia đi qua. Mục đích của các ngươi không phải liền là muốn chọc giận hắn sao? Hiện tại mục đích của các ngươi đã đạt đến, vì sao ngược lại tức giận như vậy đâu? Lúc trước Hoa Gia hành động này, Hoa Thanh Phong liền vô cùng phản đối. Không có người so với hắn càng thêm biết rồi Yến Phong. Thứ ngu ngốc này hành vi sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Chỉ hội hoàn toàn ngược lại, làm chính mình lâm vào bị động bên trong. Mà sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác. Hiện tại Hoa Trấn Vĩ làm thành cái dạng này, Hoa Gia chính là lại thế nào tức giận cũng không khả năng trắng trợn tuyên dương. Bằng không, đoạn video kia chảy truyền ra ngoài, Hoa Gia còn biết xấu hổ hay không ra. Lúc đầu muốn chị Yến Phong một cái khó xử, hiện tại lại trở thành gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa lớn hơn nữa ủy khuất còn chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Sách cũng không thể sách. Hoa Vân Trùng cười lạnh nói. Chiếu ngươi nói như vậy, tên tiểu tạp chủng kia cũng chỉ có thể nhường ngươi đến chị hắn. Trong giọng nói sông tràn đầy mỉa mai. Hiện tại ở toàn bộ Hoa Gia người người nào không biết Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong là tử đối đầu. Hơn nữa mấy lần giao phong, cũng là Yến Phong đại hoạch toàn thắng. Hoa Thanh Phong mỉm cười, nói, Tam Gia Gia thật sự là quá để mắt ta. Như vậy đi, nếu như các ngươi cảm thấy người nào có năng lực ứng phó Yến Phong, hắn liền có thể ngồi ở chỗ này. Ta Hoa Thanh Phong từ đó lại không bước vào nơi này một bước. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là lông mày nhướn lên. Có thể ngồi ở chỗ này hậu bối, không chỉ có nói rõ năng lực của hắn, đồng thời cũng nhận định địa vị của hắn. Ai cũng biết Hoa Thanh Phong sẽ là Hoa Gia tương lai người nối nghiệp. Mà Hoa Thanh Phong bây giờ lại nói muốn rời khỏi, cũng không phải là vẻn vẹn hắn rời khỏi gian phòng này, mà là chỉ hắn từ bỏ Hoa Gia. Đây là ngươi nói. Hoa Vân Trùng hai mắt bốc lên quang nói, Hoa Gia Gia Hoa Vân Đáo là thuộc Hoa Vân Trùng thực lực cường đại nhất. Nếu như Hoa Thanh Phong chủ động từ bỏ, cái kia Hoa Gia tự nhiên là rơi vào trong tay của hắn. Tuyệt không nói ngoa, Hoa Thanh Phong nói, tốt, một lời đã định, ta cảm thấy chúng ta nhà Cường Nhi không sai, có thể tới thử xem. Ha ha, Tiểu Hồng vẫn muốn vào đến xem. Lần này rốt cục có cơ hội. Không riêng gì Hoa Vân Trùng, những người khác cũng đều là gương mặt lục quang. Người nào không có quyền thế chi tâm. Trước kia Hoa Vân Đào quá mức cường thế, bọn họ không dám nói gì. Hiện tại Hoa Thanh Phong chủ động nói ra, bọn họ làm sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy đâu. Trông thấy trước mắt một đám người từng cái đều kích động cùng như điên cuồng đến, Hoa Thanh Phong mặt không biểu tình, trong lòng lại là diễu cợt liên tục. Vị trí này bọn họ muốn làm liền để bọn hắn làm một chút. Nhưng tiếc là lại không phải ai cũng có thể làm ổn. Đây chính là người một loại bi ai. Hết lần này tới lần khác muốn đối với thứ không thuộc về mình vô cùng mưu cầu danh lợi. Tới tay về sau, rồi lại phát hiện vật này bản thân căn bản là không cách nào khống chế. Hoa Thanh Phong chủ động từ bỏ, lập tức đem châm đối Yến Phong chủ đề cho rời. Trong lòng đều ở tưởng tượng lấy nếu như Hoa Gia đến trong tay mình về sau sẽ như thế nào. Hoa Vân Đào trong phòng, quỳ dưới đất Hoa Thanh Phong nói, Gia Gia, ta nhường ngươi thất vọng rồi. Ta chỉ nhớ ngươi cho ta một cái lý do. Hoa Thanh Phong từ bỏ. Hoa Vân Đào nếu như không tức giận đó là không có khả năng. Lão tử nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cứ như vậy thả lão tử bồ câu. Nhưng hắn lại là trên đời hiểu rõ nhất Hoa Thanh Phong người. Liền giống biết bản thân một dạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,